Chàng rể chiến thần, chương 1023, biến cố trong trận đấu. Góc truyện audio.com. Theo hiệu lệnh của trọng tài, cuộc đấu võ lập tức diễn ra. Quả nhiên đúng như suy đoán của mọi người, cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 không hẹn mà cùng vây đánh cao thủ của nhánh chính. Chủ gia tộc bọn họ thật sự liên thủ với nhau rồi. Người của nhánh chính thấy vậy đều kinh hãi. Nhánh 2 và nhánh 3 thật không biết xấu hổ. Có giỏi các người đấu một trận công bằng với nhánh chính đi, liên thủ đối phó nhánh chính tính là gì? Có người không nhịn được chửi ầm lên, ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 lại coi như không nghe thấy, cả hai lo lắng quan sát sàn đấu. Mặc dù người của bọn họ đã liên thủ nhưng họ vẫn cảm thấy bất an. Chấm, trừ phi toàn bộ cao thủ của nhánh chính đều bị đánh ngã khỏi sàn đấu, nếu không bọn họ không thể yên tâm được. Chê y sàn đấu rất hỗn loạn, chỉ có một người trẻ tuổi đứng khoanh tay trước ngực đứng ở một góc trông rất không hài hòa. Lần này không còn ai mắng Dương Thanh nữa. So với anh, bọn họ càng tức giận nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ hơn. Dường như mỗi cao thủ của nhánh chính đều phải đồng thời đối mặt với hai cao thủ khác. Thậm chí có người còn bị ba cao thủ bao vây. Chủ nhánh 1, chủ nhánh 5, hai ông nghĩ nhánh nào sẽ giành chiến thắng. Chủ nhánh 4 cất tiếng hỏi. Chủ nhánh 1 lắc đầu cười. Chưa thể biết được, đúng là lão cáo già. Chủ nhánh 4 thầm nghĩ, lại nhìn sang ông chủ nhánh 5. Chủ nhánh 5 thấy sao? Trước mắt có vẻ phần thắng của nhánh 2 và nhánh 3 lớn hơn một chút. Nhưng chưa thể biết được nhánh nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Chủ nhánh 5 cũng khôn khéo nói. Lúc này ngoài Dương Thanh, trong 9 cao thủ còn của nhánh chính, đã có 3 người bị loại. Nhưng nhánh 2 và nhánh 3 vẫn chưa có ai bị loại. Trong tình huống này, đồ đần cũng biết chắc chắn nhánh chính sẽ bị loại. Chủ nhánh 4 thấy thế nào? Chủ nhánh 5 lại hỏi chủ nhánh 4. Chắn chắn nhánh chính sắp bị loại rồi. Giữa nhánh 2 và nhánh 3, phần thắng của nhánh 3 lớn hơn. Chủ nhánh 4 duỗi 5 ngón tay ra. Tôi đoán trong vòng 5 phút, 10 người của nhánh chính đều sẽ bị loại. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 đều kinh ngạc, không ngờ chủ nhánh 4 lại dám ngang nhiên tỏ thái độ trước mặt mọi người, không sợ bị Khương Hùng ghi thù. Hay là chủ nhánh 4 đang lấy lòng chủ nhánh 3? Chủ nhánh 3 tôi chúc mừng trước nhé. Chủ nhánh 4 đột nhiên đứng dậy chắp tay về phía chủ nhánh 3. Chủ nhánh 3 sảng Kaoa Sakyota cười lớn. Xin mượn lời chúc may mắn của chủ nhánh 4. Sắc mặt của đám người nhánh chính đều trở nên khó coi. Kết quả đấu võ vẫn chưa có, chủ nhánh 4 đã không chờ được nịnh bợ lấy lòng chủ nhánh 3, đúng là không cần thể diện. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Chúc mừng chủ nhánh 3, chúc mừng chủ nhánh 3, chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 lần lượt chúc mừng. Ha ha, được, cảm ơn các ông, chủ nhánh 3 vui mừng đến mức mặt sắp nở hoa. Sắc mặt chủ nhánh 2 thì lại sầm xuống. Theo giao hẹn trước đó với chủ nhánh 3, nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được vị trí người thừa kế. Thế nhưng bây giờ, nhánh 3 lại muốn cướp đoạt danh tiếng của nhánh 2. Chấm, với thực lực cao thủ nhánh 3 đang thể hiện, nhánh 2 hoàn toàn không có phần thắng. Mấy người còn cần sỉ diện không thế? Bỗng chủ nhánh 2 tức giận quát lớn với người chê y sàn đấu. Góc truyện audio.com. Tôi cho các người lên đấu võ là để đánh một trận công bằng với nhánh chính và nhánh 3. Các người lại liên thủ đối phó với nhánh chính. Dù nhánh chính là đối thủ nhưng chúng ta cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Các người có còn là người học võ không hả? Đám cao thủ của nhánh 2 đang bảo vây người của nhánh chính nghe thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không ngốc. Chủ nhánh 2 đã nói như vậy, chắc chắn là có ý khác. Đối thủ chê y sàn đấu chỉ có nhánh 3 và nhánh chính. Ông chủ nhánh 2 lại nói bọn họ không được liên thủ đối phó nhánh chính, vậy là phải đối phó nhánh 3 sao? Thoát cái, cao thủ dẫn đầu nhánh 2 lập tức gầm lên. Ra tay, dứt lời, hắn xông thẳng về phía cao thủ nhánh 3 cách mình gần nhất. Bịch, cả cao thủ nhánh 3 kia chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đạp ngã xuống sàn đấu. Ngay từ lúc cao thủ cầm đầu nhánh 2 ra tay với người của nhánh 3, các cao thủ còn lại của nhánh 2 cũng quay sang tấn công cao thủ của nhánh 3. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, lại có 5 cao thủ nhánh 3 bị đánh ngã. Chủ nhánh 2 có ý gì? Chủ nhánh 3 lập tức hốt hoảng, giận dữ chất vấn. Ông chủ của các nhánh khác cũng ngơ ngác, nhánh 2 với nhánh 3 đang trở mặt sao, cách trương.